Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 9, thứ 9 chương mê người chồng. Vấn đề, Sở Văn Cẩn nhìn dẫn đường người hầu một đường đưa hắn dẫn tới vân đến các phương hướng. Tuấn tú mày tựa là xuất hiện một cái chớp mắt sóng lớn. Hắn là đến xem thuần du, nhưng hiển nhiên con đường này cũng không phải là đi hướng Di Tạ Viện phương hướng. Chẳng lẽ là tướng quân phu nhân muốn gặp hắn? Nghĩ như vậy, Sở Vân Cẩn liền không có lên tiếng ngăn lại phía trước dẫn đường người hầu. Một đường theo người hầu đi tới vân đến các, thế nhưng khi thấy bên trong cảnh tượng lúc, lập tức liền sửng sốt, một đôi câu hồn hoa đào con ngươi hình như có ngoài ý muốn chợt lóe rồi biến mất. Thẳng đến nghe thấy thị nữ thông báo, mới hoàn toàn hồi qua thần. Quận chúa, Cẩn Thế Tử tới, Sở Văn Cẩn thế nào cũng không nghĩ ra. Ở trên giường hôn mê nhiều năm như vậy nhân, vậy mà như vậy đột nhiên, thả không hề dấu hiệu liền tỉnh, thậm chí còn ngồi ở trong phòng khách nhìn hắn, một bộ sớm đã chờ lâu ngày bộ dáng. Tô Mộc Quân vốn có liền nhìn thấy Sở Văn Cẩn, bởi vì nàng chỗ ngồi đối diện nhập khẩu, cho nên không cần thị nữ thông báo nàng cũng đã nhìn thấy Sở Văn Cẩn. Mà Sở Văn Cẩn đồng dạng ở đến gần vân đến các thời gian. Liền nhìn thấy nàng, vào đi, Tô Mộc Quân nhạt nhẽo nói. Mâu quang không kiêng nể gì cả quan sát Sở Văn Cẩn. 16 tuổi thiếu niên, nhìn như thanh trát, kỳ thực lại có thời đại này hoàng thất con cháu nên có quý khí cùng thành thục. Một thân xanh biển áo bào thượng thứ hắc màu vàng đằng vân ám văn. Nhượng cả người hắn lộ ra mấy phần không hợp tuổi tác yêu nhã cùng trầm ổn. Trắng nõn tuấn tú trên mặt một đôi hoa đào đôi mắt đẹp tựa là trời sinh ẩn tình. Chán gian lộ ra mấy phần bất cần đời, lại thắng ở dịu dàng. Chỉ liếc mắt một cái, là có thể nhượng thiên hạ nữ tử ở hắn cặp kia dịu dàng ẩn tình hoa đào đôi mắt đẹp chung chìm thủy. Hơn nữa quanh thân tản mát ra quý khí cùng ung dung yêu nhã. Càng thêm làm cho người ta ái mộ, không thể không nói, Sở Văn Cẩn bản thân so với Tô Mộc Quân trong trí nhớ hình ảnh còn muốn mê người. Một tia ngả ngớn, hai phần phóng đãng, bốn phần dịu dàng, ba phần yêu nhã, như vậy kết hợp, chỉ cần hắn nguyện ý, không có người có thể tránh được, huống chi là nguyên thân như vậy một đơn thuần lương thiện nữ hài. Nguyên thân sẽ bị người như vậy viên đạn bọc đường lừa nhiều năm như vậy. Cũng đúng là bình thường. Sở Văn Cẩn đang nghe đến Tô Mộc Quân lời nói hậu. Dịu dàng ẩn tình hoa đào con ngươi hình như có trầm ám sáng bóng chợt lóe rồi biến mất. Khóe môi lại dắt một mặt nhu hòa tiểu ý. Nhịp bước yêu nhã quý khí bước ra. Đi vào phòng khách, đi tới Tô Mộc Quân trước người. Mâu quang đảo qua Tô Mộc Quân bên cạnh trên bàn trà bầy phóng bừa bãi. Lại không có một tia dư thừa tình tự. Nhu hòa mâu quang quay lại. Rơi vào Tô Mộc Quân trên mặt. Thuần du, còn nhớ ta sao? Ta là của ngươi Cẩn ca ca tương đương. Thanh thư tiếng nói có lẽ là bởi vì ở vào đổi giọng kỳ quan hệ. Mang theo một tia khàn khàn. Nhưng cũng bất thô giáp. Trái lại có một loại khó có thể nói gợi cả mân y Sở Văn Cẩn tuấn tú mang trên mặt nhợt nhạt. Tiểu ý, lộ ra ba phần dịu dàng, một phần bĩ khí, vừa đúng làm cho lòng người động. Chỉ là đáng tiếc, hắn đối mặt cũng không phải là nguyên thân. Tô Mộc Quân tựa lưng vào ghế ngồi, ngước mắt nhìn Sở Văn Cẩn, khóe môi hàm một tia nụ cười thản nhiên, kia độ cung nhìn lâu. Thậm chí làm cho người ta sản sinh một loại nghiền ngẫm cảm giác. Như miêu mắt hạnh u vọng khó lường, nhượng Sở Văn Cẩn tâm trạng khẽ động, lại ở như vậy dưới ánh mắt bốc lên một tia vẻ sợ hãi. Bất quá rất nhanh, Sở Văn Cẩn liền xua đi trong lòng nổi lên ý niệm. Tế tế đem trước mắt biểu tình kỳ dị thiếu nữ quan sát một lần. Một thân đơn giản nhẹ nhàng khoan khoái màu tím quần áo. Lại cứng rắn bị nàng nho nhỏ nhu nhược khung xương chống ra một cỗ tử hào hoa phú quý đại khí. Bàn tay đại khuôn mặt nhỏ nhắn thanh chát non nớt, lộ ra ốm yếu vàng như nến. Ngũ quan mặc dù coi như tinh xảo, lại bởi vì không triển khai, thiếu một tia nữ nhi ra mê người nhu mỹ. Bất quá không khó nhìn ra, chừng 2 năm nữa nên làm cho nam nhân si mê tướng mạo. Chỉ là cặp kia như miêu bàn mắt hạnh, đại đại, theo lý thuyết phối thượng này đáng yêu ấm áp khuôn mặt. Nên hàm mãn thuần toái cùng ấm dương, lại tràn ngập mãn làm cho lòng người quỷ u vọng cùng tà quỷ. Quá mức tà tính, quan sát có chút nhập thần Sở Văn Cần, đột nhiên cảm giác bên tai bay tới một đạo nhẹ âm. Như một luồng thanh phong, rất thuần rất triệt, như suối nước, ngươi chính là 2 tháng trước đại điện thỉnh hôn Cần Thế Tử. Vị hôn phu của ta, Sở Văn Cần thu hồi trong lòng mạch suy nghĩ. Mâu quang nhu hòa nhìn trước mắt tràn đầy dạ tính thiếu nữ. Gật gật đầu, đối, là ta đi theo cụ ông thỉnh hôn. Thuần Du, từ 8 năm trước ngươi vụng trộm đi Tần Quốc hôn mê bất tỉnh hậu. Ta vẫn lo lắng ngươi. Ta nghĩ đến ngươi, nói đến đây. Sở Văn Cẩn thanh âm dừng một chút, liền không có nói thêm gì nữa. Mà là rời đi đề tài. Nghĩ đến hồi bé ngươi khả ái như vậy. Lại phải bị nhiều như vậy tội, Cần ca ca cũng có chút đau lòng ngươi, cho nên mới muốn cho ngươi nửa đời sau một an ổn ra, Sở Văn Cần nói những lời này thời gian. Vẫn nhìn Tô Mộc Quân mắt, hắn muốn từ vẻ mặt của nàng trông được ra những thứ gì. Thế nhưng nhượng hắn kinh ngạc lại thất vọng chính là, hắn vậy mà cái gì cũng nhìn không ra đến, cặp kia u vọng tà lạnh trong mắt liền hình như một đen kịt không đáy. Tùy ý ngươi thế nào khai thác, trừ mình ra càng lún càng sâu ngoài, cái gì thu hoạch cũng sẽ không có. Tô Mộc Quân yên ổn nghe xong Sở Văn Cẩn lời sau này. Mới chậm rãi cười nói, ta vừa tỉnh lại, nhưng không hiểu cái gì lễ nghi quy củ. Ngươi không để ý, Sở Văn Cẩn nhìn lướt qua Tô Mộc Quân dùng một luồng lụa đỏ dựng thẳng lên tóc. Cùng với bên cạnh trên bàn trà bừa bãi. Mâu quang không thay đổi chút nào, duy chỉ có hơn một tia hình như hống tiểu hài bình thường sủng nịch. Ngươi hôn mê 8 năm, không hiểu này đó rất bình thường, không cần có áp lực tâm lý, sau chậm rãi học liền hảo. Ta tin Thuần Du của ta là một thông minh đứa nhỏ tương đương, Tô Mộc Quân khóe môi tiểu ý càng phát ra thâm. 2 phân, Sở Văn Cẩn hống nhân công phu quả nhiên có một bộ. Nói chuyện dịu dàng lại tự nhiên, rất dễ làm cho người ta buông phòng bị, hơn nữa trong lời nói săn sóc sủng nịch nội dung hòa tự xưng. Không chỉ khuyên giải an ủi người khác, còn vô hình chung mê hoặc nhân tâm, làm cho người ta cam tâm tình nguyện vì hắn sử dụng. Kiếp trước, nguyên thân chính là như vậy bị Sở Văn Cẩn biên chế dịu dàng sủng nịch võng. Từng chút bắt nhốt. Cuối cùng chết không có chỗ chôn. Nếu là ta không muốn học đâu. Tô Mộc Quân nhíu mày. Thản nhiên nói. Như vậy lời nói hòa biểu tình rơi vào trong mắt Sở Văn Cần. Liền cho rằng nàng là đang đùa tính tình. Có chút bật cười lắc lắc đầu. Tay duỗi ra. Muốn nhu nhu đầu của nàng. Nhưng sắp tới đêm rơi xuống thời gian. Hình như lại cảm thấy có chút không thích hợp. Liền thu về. Cười nói. Nha đầu ngốc. Không muốn học sẽ không muốn học đi, ngươi cần ca ca thỉnh hôn muốn ngươi, liền là muốn chiếu cố ngươi, nhượng ngươi một đời áo cơm không lo, hạnh phúc vui vẻ, nếu là ngươi không thích, bất học cũng được, cần ca ca thay ngươi cản trở xem ra ta mặc kệ có cái gì không tốt. Ngươi cũng sẽ không quan tâm, phải không? Tô Mộc Quân tà khí nhìn Sở Văn Cần, Sở Văn Cần mâu quang khẽ nhúc nhích. Tổng cảm thấy Tô Mộc Quân lời này có cái gì không đúng. Còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều, liền nghe Tô Mộc Quân mở miệng lần nữa. Đã như vậy, nên đến lượt ta, Sở Văn Cẩn nghe, tâm trạng đột nhiên không tự chủ được hiện lên một tia cảnh giác. Trên mặt lại nhu hòa mà sủng nịch nhìn Tô Mộc Quân. Hình như ở dung túng của nàng tất cả, Tô Mộc Quân thấy vậy. Trong lòng cười lạnh, u vọng con ngươi xẹt qua một tia yêu quỷ hoa quang. Cái miệng nhỏ nhắn vi trương, phun ra mấy nhượng Sở Văn Cẩn sắc mặt kẽ nứt chữ. Ngươi là Sử Nam sao? Để lời nói với người xa lạ mê người vị hôn phu một quả đưa lên. Đáng tiếc là một có dã tâm tích, không phải lương nhân, là tới tế quân quân cây đao này tích. Ha ha tương đương quân quân này vấn đề ở cổ đại đủ sắc bén đi. trong nháy mắt đem Cẩn Thế Tự oanh tạc trang không nổi nữa, tương đương còn có chút bảo bối các Tết Đoan Ngọ. Vui vẻ.